Tu La Vũ Thần, chương 1787, chương 1792, Thiên Cấm Võ Kỹ. Góc truyện audio.com. Bách Lý Tinh Hà cũng là thiên tứ thần thể. Nguyên do thật sâu biết thiên tứ thần lực lợi hại. Đó là một loại trú đóng ở lực lượng trong cơ thể. Ngươi có thể đi nắm giữ nó, đi thao túng nó, nhưng lại rất khó nắm giữ. Càng là khó mà thao túng. Bởi vì, thiên tứ thần lực, là một loại vô cùng vô tận, khó mà cân nhắc lực lượng, mặc kệ ngươi có thể nắm giữ đến nó nhiều ít, có thể chỉ cần nó tại bên trong cơ thể ngươi, lực lượng kia cũng liền tại bên trong cơ thể ngươi. Cái này lực lượng dù cho ngươi vô pháp nắm giữ, nhưng cũng là thân thể của ngươi phải chịu. Một cái trong thân thể, có thể đóng quân một loại thiên tứ thần lực, đã cực hạn, làm sao có thể có hai loại thiên tứ thần lực, làm sao có thể thừa nhận. Đồng thời còn thành thạo nắm giữ đến loại tình trạng này. Lãnh Nguyệt, ngươi là yêu quái sao? Tại sao có thể mạnh tới mức này? Bách Lý Tinh Hà đầy mặt chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, Lãnh Nguyệt làm đến sự tình, đã không phải là người có thể làm được. Sở Phong xong, Sở Phong tuyệt đối xong. Mặc cho Sở Phong lại thiên tử chắc tuyệt, cũng tuyệt đối không thể nào là yêu nữ này đối thủ. Bởi vì Sở Phong đối thủ, đã không phải là người, là yêu, là chân chính yêu, Bách Lý Tinh Hà, ở trong lòng cảm thán lên, tuy rằng, hắn một mực hy vọng Sở Phong chết, lúc này nhưng cũng vì Sở Phong cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn đã kiến thức Sở Phong thiên phú, hắn tin chắc, Sở Phong tiếp tục trưởng thành tiếp, rất có thể trở thành bọn họ tiểu bối bên trong mạnh nhất. Đáng tiếc, Sở Phong còn chưa triệt để trưởng thành, liền gặp đều là yêu nghiệt Lãnh Nguyệt, mà chỉ ít hiện tại tới xem, này Lãnh Nguyệt yêu nghiệt mức độ, còn muốn tại Sở Phong phía trên. Trên thực tế, thời khắc này Sở Phong, đích xác bị Lãnh Nguyệt chế trụ, Lãnh Nguyệt tu vi cùng chiến lực đều không kém Sở Phong. Đồng thời hai người nửa thành đế binh, cũng đều là tương đối tốt phẩm chất, tương tự bất phân cao thấp. Mà Lãnh Nguyệt còn lại là có hai loại thiên tứ thần lực. Người này hai loại thiên tứ thần lực, bị sự hoàn mỹ dung hợp, uy lực đề thăng gấp bội. Dưới loại tình huống này, cho dù Sở Phong lại triệu hồi ra, thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật, cũng là không sao cả ngăn trở Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, ngươi đã giao ra gốc gác, ta đây cũng liền cho ngươi biết một chút về ta thủ đoạn. Sở Phong không tiến ngược lại thụt lùi. Sau đó bốn đạo quang mang, tự thể nội bộc phát, hống, trong sát na, trận trận gầm thét vang vọng thiên địa, thanh long tật hành thuật, bạch hổ công sát thuật, chu thước phục hoạt thuật, huyền vũ độn giáp thuật, tứ đại vô thượng bí kỹ, giống như bốn chỉ thánh thú một loại trông rất sống động xuất hiện ở Sở Phong bốn phía. Tứ đại vô thượng bí kỹ xuất hiện, không chỉ có theo uy thế trên. Làm cho Sở Phong không hề yếu hơn Lãnh Nguyệt, về mặt khí thế, Sở Phong còn lại là càng tốt hơn, loại cảm giác này, là vô thượng bí kỹ. Sở Phong, ngươi lại còn nắm giữ bốn loại vô thượng bí kỹ. Thời khắc này, Lãnh Nguyệt cũng là rất là giật mình, bí kỹ, biết bao chân quý, dù cho nàng có hai loại thiên tứ thần lực, nhưng lại liền một loại vô thượng bí kỹ cũng không có đủ. Mà Sở Phong không chỉ có nắm giữ thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật hai loại bí kỹ. Chứ lần đó ra lại còn nắm giữ bốn loại bí kỹ. Mà xem bộ dạng này, này bốn loại bí kỹ lực lượng, tựa hồ còn muốn tại thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật phía trên. Sở Phong, nắm giữ đầy đủ sáu loại bí kỹ. Có thể nàng Lãnh Nguyệt, lại một cái cũng không có. Cái này gọi là nàng có thể nào không sợ hãi. Kỳ thực, Lãnh Nguyệt giật mình còn không coi vào đâu. Đương Sở Phong thi triển ra bốn loại vô thượng bí kỹ thời điểm. Kia xem cuộc chiến Bách Lý Tinh Hà, sớm đã bị sợ ngây người. Bách Lý Tinh Hà, khuyên can mãi, cũng là luyện binh tiên nhân bế môn đệ tử. Tính có nhiều va chạm xã hội, thời khắc này bị kinh hãi thành cái dạng này, đích xác làm mất thân phận. Nhưng, này nhưng cũng mặt bên cho thấy, Sở Phong có sáu loại bí kỹ, là cỡ nào kinh người. Thời khắc này, dựa vào bốn loại bí kỹ vô thượng thần uy, đã chặn Lãnh Nguyệt thế công. hai người lần thứ hai tạo thành thế cân bằng. Sở Phong, có thú vị, thật là quá thú vị. Đều nói, chủ nhân bất tử, bí kỹ bất tử, cho dù chủ nhân đã chết, bí kỹ cũng sẽ không chết. Nhưng là chủ nhân đã chết, bí kỹ sẽ đổi chủ. Hôm nay, ngươi dám can đảm nhục nhã với ta, ta liền muốn chém giết cho ngươi. Ta không chỉ có muốn chém giết ngươi, ta còn muốn móc xuống ánh mắt của ngươi, còn muốn cướp đoạt binh khí của ngươi, còn muốn cướp đoạt ngươi bảo vật, còn muốn chinh phục ngươi bí kỹ. Ngươi có hết thảy, ngươi liều mạng thu hoạch hết thảy, đều muốn là ta Lãnh Nguyệt. Trước ngươi làm nỗ lực, đều là đang vì ta Lãnh Nguyệt tác phong hiểm mà thôi. Nhìn Sở Phong kia thần dũng tứ đại bí kỹ, Lãnh Nguyệt trong mắt hiện lên một tia vẻ tham lam. Cùng lúc đó, rất ít cười nàng, càng là khó được nở nụ cười. Chỉ là thời khắc này nụ cười của nàng, là như vậy tà ác, bá bá bá. Sau đó, hai tay của nàng bắt đầu cấp tốc biến hóa, từng đạo phức tạp thủ ấn, không ngừng ở tại trong tay tái hiện, lấy quang tốc độ, chợt lóe lên, mà cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thức, cũng là tại Lãnh Nguyệt thể nội lan ra. Cỗ hơi thở này, cảm thụ được cỗ hơi thở này, Sở Phong cũng là nhướng mày, bởi vì cỗ hơi thở này, thực sự quá không tầm thường. Này Lãnh Nguyệt, muốn thi triển dạng gì thủ đoạn? Sở Phong cảm thấy không lành, lập tức nhắc tới Thiên Tiên Kiếm, thi triển ra Địa Cấm Thương Minh Trảm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, dưới tình thế cấp bách, cửu trảm tề phát, Sở Phong cũng không còn nữa bảo lưu. Cửu trảm điệp ra, thiên địa một mảnh đen nhánh, chỉ có kia màu đỏ ngòm lưỡi dao ánh sáng, chói mắt nhất, nhưng mà, ngay lúc chín đạo đánh chém, đã đột phá phong lôi hình thành đạo vách tường, tới gần Lãnh Nguyệt lúc, Lãnh Nguyệt khóe miệng, bỗng nhiên dấy lên một tia cười lạnh. A, nghĩ tập kích bất ngờ, đáng tiếc người muộn. Oanh, tiếng nói vừa vang lên, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên giơ tay lên, một vệt kim quang liền bỗng nhiên hiện ra, mà đạo kia kim mang, quả nhiên là quang mang vạn trượng, lại cứng rắn đem Sở Phong Thương Minh Cửu Trảm, toàn bộ cấp chặn lại xuống. Đây là, kia kim mang thực sự quá mức chói mắt, liền Lãnh Nguyệt thân thể đều bị ngăn che. Dưới tình huống này, Sở Phong chỉ có thể vận dụng thiên nhãn. Tại thiên nhãn phía dưới, hết thảy trở nên rõ ràng. Sở Phong có thể thấy, Lãnh Nguyệt lòng bàn tay phía trên, lơ lửng một đạo kim ấn. Này ấn tư tư phương phương, có nửa lớn chừng bàn tay. Thế nhưng kia bá đạo kim mang, chính là này ấn tản ra. Đồng thời, này ấn chung quanh hư không, cũng ở đây không ngừng lay động. Cái loại này lay động, không như là bị uy áp kinh sợ run rẩy, mà càng như là e ngại giống nhau run rẩy. Này kim ấn, lại nhượng hư không đối với e ngại. Này ấn chi tuyệt vời, đã không cần nói nhiều. Nhưng quan trọng nhất là Sở Phong phát hiện, này ấn không phải chí bảo, không phải nửa thành đế binh, chính là thuần túy vũ lực. Chẳng lẽ, thấy này ấn, Sở Phong cũng là sáng mắt lên, trong lòng căng thẳng. Sở Phong, người võ kỹ này tốt là lợi hại, coi như là ta đã thấy lợi hại nhất địa cấm võ kỹ. Bất quá đáng tiếc a, dù cho ngươi này địa cấm võ kỹ lợi hại hơn nữa, nhưng cũng khó mà thương ta mảy may, bởi vì giờ khắc này ta thi triển, chính là thiên cấm võ kỹ, thiên cấm đạo quang ấn. Lãnh Nguyệt lớn tiếng nói ra này năm chữ, thiên cấm, quả nhiên là thiên cấm võ kỹ. Thiên đạo phủ không hổ là tam phủ chi nhất, lại có thiên cấm võ kỹ, cung cấp đệ tử tu luyện. Nhìn Lãnh Nguyệt trong tay, kia cường đại kim ấn, Sở Phong trong mắt khó được hiện ra một tia ánh mắt hâm mộ. Thiên cấm võ kỹ a, kia giống như truyền thuyết võ kỹ. Sở Phong trì trệ không có thể nhìn thấy, hôm nay ngược lại nhìn thấy, có thể nó nhưng ở đối thủ trong tay. Đây đối với Sở Phong tới nói, có thể không là tin tức tốt gì. Sở Phong, ngươi buông tha đi, ngươi như hiện tại hướng ta quỳ xuống đất xin tha, ta có thể không đào cặp mắt của ngươi, lưu ngươi một toàn thây. Lãnh Nguyệt nói, ta nếu không đây. Sở Phong nói, hừ, ngươi nếu không theo, ta để ngươi ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Lãnh Nguyệt hung hãn nói, thời khắc này nàng giọng nói chuyện bên trong, đều có chứa tuyệt đối tự tin, nhưng tự tin cũng có tự tin tư bản. Lãnh Nguyệt, đích thật là Sở Phong hiện nay mới thôi, gặp cường đại nhất cùng thế hệ, thậm chí có thể nói, đối mặt như vậy Lãnh Nguyệt, Sở Phong đã xảy ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng không hoảng hốt bất loạn, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, vậy ngươi liền đến thử xem đi, cách chương.